Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khuôn mặt hồng nhuận, trên thân khí tức kéo dài, xem xét chính là cao thủ. Bọn hắn vì cái gì chọn chúng ta Tây Hải Thánh Địa? Ta Tây Hải Thánh Địa, cùng bọn hắn ở giữa cừu hận cũng không sâu. Cầm đầu kia Hoa Bạch lão giả trầm giọng nói. Đại Thánh Chủ, chúng ta chỗ này bí cảnh, có ba khu có thể kết nối tử vong chi hải, mặc dù kia ba khu đã bị chúng ta chắn, nhưng lại khó tránh còn có cái khác kết nối điểm, một khi có mặt khác tiết điểm tồn tại, như vậy bọn hắn không chỉ có thể nhờ vào đó tại tiết điểm bên trong ra tay với chúng ta, cũng có thể bên ngoài xuất thủ, hai bút cùng vẽ, chúng ta Tây Hải Thánh Địa sợ rằng sẽ đối mặt rất lớn nguy cơ. Một người trong đó mở miệng nói. Bọn hắn thật sự là làm càn, thật chẳng lẽ coi là, cứ như vậy nắm chúng ta Tây Hải Thánh Địa. Một người mở miệng nói. Tử vong chi hải sự tình, tạm thời không phải quá trọng yếu, bây giờ Vô Tướng Thiên Tông đáp ứng để Hư Lưu Thiên Thành trở thành thứ tư cực, ta bên này cũng đồng ý, bất quá ta nghĩ đến để Hư Lưu Thiên Thành giống như chúng ta đối mặt tử vong chi hải. Bọn hắn đã nghĩ đến muốn trở thành tứ cực một trong, khẳng định như vậy muốn gánh chịu trách nhiệm. Ta sẽ đem hội nghị kéo tới chúng ta Tây Hải Thánh Địa hậu tuyển ra thánh chủ người ứng cử trước đó. Tử vong chi hải hoặc là thế lực khác nếu như đối với chúng ta Tây Hải Thánh Địa cảm thấy hứng thú, tất nhiên sẽ điều động người đến đây. Đến lúc đó đem những cái kia người ứng cử toàn bộ tập trung, tìm ra tử vong chi hải người, mượn nhờ cái khác ba cấp người, diệt sát những người này. Như vậy, cái khác tam phương thế lực cũng chỉ có thể hạ tràng. Đại Thánh Chủ mở miệng nói. Đại Thánh Chủ ta sẽ lập tức tiến đến làm này kiện sự tình. Một người mở miệng phân phó người an bài. Kia Hư Lưu Thiên Thành trọng lâu, các ngươi như thế nào nhìn? Nghe được lão giả lời nói, bốn người khác thần sắc trầm mặc xuống. Nhìn không thấu cái này trọng lâu, từ trên thân khí thế đến xem, người này là tuyệt đối bá chủ, tại người ta gặp qua bên trong, không có người nào có cái kia dạng bá đạo khí thế. Một mực không nói chuyện một người mở miệng nói. Cái này nói chuyện chính là Tây Hải Thánh Địa xếp hạng thứ 5, Thiên Tuyệt Thánh Chủ, cũng là 9 đại thánh chủ bên trong trẻ tuổi nhất một người, có hy vọng tại trong vòng trăm năm siêu việt đại thánh chủ tồn tại. Cái này trọng lâu thân phận quả thật có chút không đơn giản, Vô Tướng Thiên Tông bây giờ lâm vào khốn cảnh, cửa này coi như bọn hắn có thể vượt qua, chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương, chúng ta nhất định phải tìm kiếm cái khác minh hữu. Ngươi nhìn như vậy tốt cái này trọng lâu, vậy chúng ta không ngại cùng hắn tiếp xúc nhiều, chuyện này liền giao cho Thiên Tuyệt ngươi để hoàn thành. Đại Thánh Chủ nhìn về phía Thiên Tuyệt, mở miệng nói. Vâng, Đại Thánh Chủ. Thiên Tuyệt Thánh Chủ mở miệng nói. Giờ phút này, tại Tây Hải Thánh Địa một chỗ. Cái này Tây Hải Thánh Địa Đại Thánh Chủ đồng ý Hư Lưu Thiên Thành trở thành thứ tư cực, không biết trọng lâu thành chủ đối với cái này như thế nào nhìn. Hai thân ảnh ngay tại lầu các một chỗ, ánh mắt nhìn xuống phương vô số dãy núi cung điện. Như thế nào nhìn, bọn hắn không có phương pháp khác, lần này còn muốn đa tạ Diêm huynh, không có các ngươi Diêm La Thiên Tháp uy hiếp, Vô Tướng Thiên Tông cùng Tây Hải Thánh Địa sẽ không cứ như vậy đồng ý. Chẳng qua nếu như chúng ta gia nhập, trở thành thứ tư cực, như vậy chỉ sợ không được bao lâu, tứ cực sẽ xuất hiện càng đại biến hơn động, đã có một lần tức có lần thứ hai, những cái kia ngo ngoe muốn động thế lực sẽ liên tiếp xuất hiện. Đạo thứ nhất sắp nghênh đón đại thanh tẩy, ta Hư Lưu Thiên Thành muốn trở thành đạo thứ nhất duy nhất bá chủ. Trọng lâu nhìn xem bên cạnh, một người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng người mở miệng nói. Nghe được trọng lâu, kia người mặc áo bào đen người lông mày hơi động một chút, trầm giọng nói, trọng lâu huynh, cái này đạo thứ nhất nước rất sâu, muốn trở thành cái này đạo thứ nhất chi chủ, Hư Lưu Thiên Thành gặp phải rất nhiều nguy cơ. Bây giờ địa huyền vực xuất hiện rất đại biến cho nên, lúc trước trên danh nghĩa thống lĩnh chúng ta Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn biến mất, mới quật khởi Thiên Đô thế lực, bây giờ đang bận tiếp nhận Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn thế lực, một khi thu nạp thế lực hoàn thành, ta nghĩ bọn hắn sẽ đến đây địa huyền vực. Kia hắc bào nam tử trầm giọng nói. Thiên Đô chi chủ Vũ Quân, tên là La Hầu. Hắn một bộ phân thân ngay tại đạo thứ tư, giữa chúng ta có giao tình. Trọng lâu thanh âm rất bình thản, mở miệng nói. Chương 193, Thiên Châu, che giấu bốn cỗ thế lực. Có đôi khi không cần giấu giếm một vài thứ. sau lưng có thực lực, vậy sẽ phải bày ra. Diêm La Thiên Tháp người tìm Ma Tôn Trọng Lâu hợp tác, như vậy Ma Tôn Trọng Lâu cũng phải cấp đối phương một chút tin tức. Tại bên cạnh hắn hắc bào nam tử, nghe được Trọng Lâu, thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Hư Lưu Thiên Thành Trọng Lâu vậy mà lại cùng bây giờ tại địa huyền vực thanh danh Đại Trấn Thiên Đô có quan hệ, còn nhận biết Thiên Đô Vũ Quân. Hắn phân thân ngay tại đạo thứ tư, ta có thể liên hệ hắn, để hắn đến đây đạo thứ nhất, cùng ngươi gặp một lần. Trọng Lâu nhìn xem trước mặt hắc bào nam tử nói. Hắc bào nam tử chính là Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ. Tốt, nếu như Trọng Lâu huynh có thể trợ giúp ta cùng Thiên Đô cùng một tuyến, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ Trọng Lâu huynh. Hắc bào nam tử mở miệng nói. Bây giờ toàn bộ Thiên Châu thế cục biến hóa tương đối lớn, hắn cũng cần làm một chút chuẩn bị ở sau. Tháp chủ xem ra ngươi đối Thiên Châu thế cục, rất là lo lắng. Trọng Lâu nhìn về phía hắc bào nam tử. Là có chút lo lắng, tử vong chi hải xuất hiện, hẳn là còn sẽ có thế lực khác xuất hiện. Cái này Thiên Châu không giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Thứ nhất tháp chủ mở miệng nói. Xem ra có rất nhiều ta không biết bí mật, không biết tháp chủ có thể cáo chi. Trọng Lâu đối thứ nhất tháp chủ trong miệng nói một vài thứ cảm thấy rất hứng thú. Tử vong chi hải, lúc trước Tàng Kính Nhân đề cập tới, chỉ là một mảnh hư vô chi hải, nhưng là từ tình huống bây giờ nhìn lại, cũng không đơn giản, mà lại ngoại trừ tử vong chi hải, hẳn là còn có thế lực khác. Ngươi đã trở thành tứ cực, là có thể biết một ít chuyện. Ta có thể cáo chi ngươi. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ trầm giọng nói. Ngoại trừ tử vong chi hải bên ngoài, còn có ba cỗ ẩn tàng thế lực, kia ba cỗ thế lực, đều tại đạo thứ nhất. Cỗ thứ nhất là ma, năm đó nguyên thế giới bên trong đản sinh một tôn ma, tôn này ma nghe đồn cảnh giới, năm đó có thể sánh vai thần vương tồn tại, nhưng là thụ thương, tại Thiên Châu tu dưỡng, được người xưng hô vì ma tôn. Cỗ thứ hai là Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, ở chỗ này ám thủ, đừng nhìn Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn bây giờ đã bị diệt, nhưng là bọn hắn lưu lại thế lực căn cơ vẫn còn, bọn hắn tại đạo thứ nhất thiên khung trên núi. Cỗ thứ ba thì là tiên. Không phải là các ngươi Hư Lưu Thiên Thành tiên, mà là năm đó còn sót lại xuống tới tiên. Mặc dù địa huyền vực có phệ tiên điện, nhưng là kia kỳ thật cũng chỉ là những cái kia tiên lưu tại bên ngoài, cho bọn hắn đánh yểm trợ. Chỉ là bị các ngươi Hư Lưu Thiên Thành diệt mà thôi. Thứ nhất tháp chủ mở miệng nói. Nghe vậy mà Tôn Trọng Lâu thần sắc có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới chuyện này, lại còn liên lụy đến tiên. Vẫn là bốn cỗ ẩn tàng thế lực một trong. Kia tử vong chi hải, lần này đối Tây Hải Thánh Địa xuất thủ, chủ yếu là vì cái gì? Trọng Lâu mở miệng nói. Căn cứ suy đoán của ta, là muốn Tây Hải Thánh Địa bí nguyên. Trước ba đạo bên trong, có đôi khi sẽ xuất hiện một chút bí nguyên, cùng loại với bí cảnh, nhưng là so với bí cảnh còn có điều khác biệt, cụ thể cái này ta không có cách nào cùng Trọng Lâu huynh nói tỉ mỉ. Thứ nhất tháp chủ mở miệng nói. Liên quan đến tự thân thế lực một số bí mật. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ, cũng không có nói đi xuống. Trọng Lâu cũng không hỏi. Hắn đã từ ái họa nữ nhung bên kia đạt được một chút tin tức. Chỉ cần lần lượt lại được đến một chút tin tức, cuối cùng cũng sẽ biết được, cũng không sốt ruột. Hư Lưu Thiên Thành, vẫn là tiến về ba đạo một trong cho thỏa đáng. Kia thứ nhất tháp chủ sau đó lại nói. Ta Hư Lưu Thiên Thành sẽ di chuyển đến đạo thứ nhất. Ngươi nói Vô Tướng Thiên Tông cùng Thập Vương Điện thắng bại, ngươi như thế nào nhìn? Trọng Lâu sau đó mở miệng nói. Thập Vương Điện bây giờ thực lực, ta có chút nhìn không thấu, cái này Thập Vương Điện bản thân là bởi vì hung thú nhất tộc cần một cái thế lực như vậy, cùng yêu ma, mới xuất hiện, chỉ là tại thứ nhất vương sau khi chết, bây giờ cái này ái họa nữ nhung sau khi xuất hiện, Thập Vương Điện thay đổi. Bọn hắn dám ra tay với Vô Tướng Thiên Tông, ta xem bọn hắn là có dạng này át chủ bài. Vô Tướng Thiên Tông cũng hẳn là ý thức được cái gì, cho nên mới sẽ để ngươi Hư Lưu Thiên Thành trở thành thứ tư cực, hắn là nghĩ đến liên hợp chúng ta đối phó Thập Vương Điện. Thứ nhất tháp chủ trầm giọng nói. Bọn hắn tính toán khá lắm, Tây Hải Thánh Điện đứng trước Tử Vong Chi Hải, Vô Tướng Thiên Tông đứng trước Thập Vương Điện. Một khi, chúng ta gia nhập, đó chính là trợ giúp bọn hắn chia sẻ áp lực. Ta Hư Lưu Thiên Thành sẽ không vì một cái danh hiệu mà ra tay trợ giúp Tây Hải Thánh Địa cùng Vô Tướng Thiên Tông. Đương nhiên nếu như bọn hắn có thể cho chúng ta đầy đủ chỗ tốt, chúng ta cũng không phải không thể hỗ trợ, thứ nhất tháp chủ ngươi nói đúng không? Trọng Lâu nhìn xem thứ nhất tháp chủ đạo. Ha ha, lời nói này đúng, bất quá chúng ta vẫn là bảo tồn thực lực bản thân làm chủ. Thứ nhất tháp chủ vừa cười vừa nói. Địa huyền vực. Liệt hỏa tộc phát hiện hỗn loạn cấm địa. Địa người thân hình xuất hiện ở trong đó, bây giờ lúc trước một trận chiến, cùng âm mê xào, cùng thiên đô trở thành địa huyền vực bên trong bá chủ thế lực một trong. Mà hỗn loạn cấm địa bên trong ba động trở nên càng lúc càng lớn, cho nên người xuất hiện tại hỗn loạn cấm địa. Muốn dò xét một chút hỗn loạn cấm địa tình huống. Địa mạch ba động không rõ ràng, ở chỗ này ta không có quá lớn ưu thế. Bất quá nơi này năng lượng không đơn giản, mặc dù hỗn loạn, nhưng lại rất cường đại, ta có lẽ có thể nhờ vào đó đến để thăng thực lực. Hỗn loạn cấm địa đối rất nhiều người tu luyện mà nói, là độc dược, nhưng lại có đôi khi cũng là thuốc bổ, bởi vì hắn năng lượng rất cường đại, hấp thu, đối người tu luyện mà nói, có thể tăng lên cực lớn thực lực bản thân, chỉ là nhục thể của ngươi có thể tiếp nhận dạng này hỗn loạn năng lượng mới được, rất nhiều người tu luyện căn bản làm không được. Địa người không giống. Hắn bây giờ có thể hấp thu địa mạch chi lực, hắn có thể đem một chút tác dụng phụ truyền đến địa mạch phía trên. Cái này hỗn loạn cấm địa địa mạch mặc dù không mạnh, hắn là không hấp thu được nhiều ít, nhưng là hắn có thể đem tác dụng phụ truyền đến địa mạch phía trên, phòng ngừa thân thể của mình bị thương nặng. Nơi này dò xét nhân viên quá nhiều. Khu vực hạch tâm, xuất hiện thần quốc, cùng cỗ kia thi hài, nhưng là xuất hiện về sau, không bao lâu liền biến mất không thấy gì nữa. Có một loại phù dung sớm nở tối tàn cảm giác. Địa người trong lòng trầm tư. Mặc dù kia thần vương thần quốc không có xuất hiện, nhưng là nơi này cơ duyên ngược lại là trở nên nhiều hơn. Phía trước không lâu, có một người từ cái này hỗn loạn cấm địa bên trong đi ra, từ chân thần đại viên mãn, bước vào đến thần quân cấp độ, mà lại mới vào thần quân, liền có thể cùng đã bước vào thần quân sơ kỳ nhiều năm cường giả một trận chiến. Điều này cũng làm cho cái này hỗn loạn cấm địa hấp dẫn không ít người. Dù sao thần vương thần quốc, hư thần, chân thần, rất nhiều người đều không dám suy nghĩ. Nhưng là thần quân cấp độ cơ duyên, thì sẽ hấp dẫn rất nhiều người, dù sao cơ duyên như vậy bọn hắn có thể tranh thủ đến. Chỉ là liệt hỏa tộc là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn toàn diện có rút lại tiến vào cái này hỗn loạn cấm địa người, kia liệt hỏa lão tổ còn không có trở về, là sợ, vẫn là đạt được tin tức gì đâu. Địa người vừa đi, một bên trong lòng suy tư. Đi trước phát hiện kia thần vương thần quốc cùng hung thú thi hài chi địa nhìn xem. Địa người trầm tư một lát sau, hướng phía một chỗ mà đi. Mấy ngày về sau, địa người dừng bước. Ở trước mặt của hắn, có tựa như hoang cốc đồng dạng địa phương, xuất hiện ở giữa tầm mắt. Chỗ này hoang cốc, chính là lúc trước phát hiện thần vương thần quốc cùng thượng cổ hung thú thi hài địa phương. Bước chân phía dưới, một cỗ năng lượng tràn vào ở đây địa mạch. Hắn rất muốn mượn trợ bên này địa mạch cảm giác nơi này tình huống lúc đó. Nhưng là đột nhiên, địa người thần sắc biến đổi. Thật là khủng khiếp lực lượng lưu lại, thần quốc lực lượng, thế nhưng là cái này thần quốc lực lượng vì cái gì không có một tia tàn phá đâu. Liền xem như hoàn chỉnh thần quốc, thế nhưng là kinh lịch vô số tuế nguyệt, cũng không nên có lực lượng như vậy. Trong lòng của hắn giật mình. Chương 194, thần quốc sau thần vương, hỗn loạn cấm địa tài nguyên. Địa người ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Thông qua địa mạch, hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hô, đúng vào lúc này, đột nhiên có cuồng phong cuốn tới. Cỗ này cuồng phong xuất hiện rất là quỷ dị, tựa như là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp quét sạch hướng địa người. Địa người thân thể không tự chủ hiện ra một cỗ năng lượng, ngăn cản cỗ này cuồng phong. Nhưng là nháy mắt sau đó, hắn phát hiện, cuồng phong kia vậy mà tại thôn vệ hắn bộc phát ra đi lực lượng. Cái này... Địa người từ bỏ chống cự kia cỗ cuồng phong. Tùy ý kia cỗ cuồng phong tập kích tự thân, cường hãn cuồng phong hình thành cương phong, ăn mòn địa người nhục thân, nhưng lại không có cho địa người tạo thành bất kỳ tổn thương. Lúc trước trên thân hiện ra tới lực lượng, chỉ là vô ý thức. Rất nhanh, cuồng phong biến mất, địa người đứng tại chỗ. Ánh mắt trở nên ngưng trọng, hướng phía bốn phía nhìn lại, nhưng lại không có phát hiện cái gì, lập tức thân hình khẽ động, muốn rời khỏi. Chỉ là lúc này, một đạo màu xanh hư ảnh xuất hiện trên mặt đất người trước mặt. Một nháy mắt địa người cũng cảm giác được không gian xung quanh biến hóa, giống như tiến vào một cái khác tầng không gian. Đây là thần quốc, Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Không nghĩ tới giờ phút này, người còn có thể trấn tĩnh, để cho ta hơi kinh ngạc. Xuất hiện thân ảnh nhìn xem địa người nói. Ngươi là ai? Địa người ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác, mở miệng nói. Ngươi hẳn là có chỗ suy đoán, ta có thể nói cho ngươi, suy đoán của ngươi là đúng. Thân ảnh màu xanh nhìn xem địa người nói. Thần vương hư ảnh, tôn này thần quốc là ngươi. Thế nhưng là vì cái gì có thể làm được thần quốc hiển hiện, không hiển chân thân đâu? Địa người trầm giọng nói. Đó là bởi vì ta đã vẫn lạc, ngươi thấy là ta hư ảnh. Thân ảnh màu xanh nhìn xem địa người nói. Không biết các hạ tìm ta là muốn làm cái gì? Địa người nhìn đối phương mở miệng nói. Ngươi vừa mới tại hư vô trong gió chỉ bằng vào nhục thân liền ngăn cản được, vượt quá dự liệu của ta, mà lại trên người ngươi thực lực có chút không đơn giản, cho nên ta muốn theo ngươi hợp tác. Trợ giúp ta phục sinh, ta trợ giúp ngươi bước vào thần vương cảnh giới. Màu xanh hư ảnh mở miệng nói. Xem ra lúc trước kia thần quốc còn có hung thú thi hài đều là các hạ thủ bút, trước không nói hợp tác, ta rất muốn biết, ngươi như thế nào trợ giúp ta bước vào thần vương cấp độ. Ta bây giờ cách thần vương cấp độ còn có chút xa. Địa người mở miệng nói. Ta đã nói, đương nhiên có thể trợ giúp ngươi làm, ngươi hẳn là tin tưởng một vị thần vương năng lực. Chỉ bằng vào ngươi tự thân, nghĩ bước vào thần vương cấp độ, rất khó. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi bây giờ giúp không bận bịu. Tại cái này hỗn loạn cấm địa ở trung tâm, có một thần suối, hắn có thể gột rửa nhục thể của ngươi, còn có thể trợ giúp ngươi bước vào cảnh giới tiếp theo. Đương nhiên cái kia thần suối chỉ có thể trợ giúp ngươi bước vào một cái tiểu cảnh giới, lặp lại sử dụng vô dụng. Mà lại căn cứ trí nhớ của ta, cái kia thần suối cũng nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần. Ta nghĩ cái này thù lao, đã có thể làm cho ngươi trợ lực ta đi. Thân ảnh màu xanh nhìn xem địa người nói. Như thế nào trợ giúp ngươi, ngươi sẽ không để cho ta dẫn động càng nhiều người đến đây, nơi này, để ngươi thu lấy lực lượng đi, cái kia ta chỉ sợ làm không được. Địa người trầm giọng nói. Đương nhiên không cần như thế, ta thi thể, cũng tại cái này hỗn loạn cấm địa bên trong, ngươi chỉ cần giúp ta tìm tới kia thi thể, mang theo kia thi thể đến đây là được, đến lúc đó ta thần quốc cùng thi thể dung hợp, ta liền có thể trùng sinh. Thân ảnh màu xanh mở miệng nói. Nói chuyện bình tĩnh, giống như tại tự thuật một kiện sự tình đơn giản mà thôi. Các hạ là bị người cầm tù ở chỗ này. Địa người thần sắc cứng lại. Thi thể cùng thần quốc không tại một chỗ. Bình thường tới nói rất không có khả năng, cũng không thể nào là sau khi hắn chết thần quốc lưu lạc đến nơi đây, cho nên chỉ có thể là thân ảnh này, khi còn sống là bị người lấy đại thủ đoạn cầm tù ở chỗ này. Nghe đến đó, kia thân ảnh màu xanh trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Đúng vậy, ta quả thật bị cầm tù ở chỗ này, đã vô số tuế nguyệt, nếu như không phải cái này hỗn loạn cấm địa đột nhiên bị hư không chấn động, mà hiển hiện ra cũng sẽ không có người phát hiện. Thân ảnh màu xanh trả lời. Trên người tâm cảnh hoàn toàn không giống như là một cái bị nhốt vô số tuế nguyệt người. Quá mức bình thản. Giống như mình cũng không phải là bị cầm tù người. Các hạ tâm cảnh, ngược lại để ta bội phục, thần vương cảnh, ta liền không cần các hạ hỗ trợ, ta là có thể trợ giúp ngươi đem kia thi thể mang đến, nhưng là ngươi cho thù lao cần gia tăng. Mà lại, ta hiện tại liền muốn có thể cầm tới loại kia. Về phần, người có tin hay không, ta cầm tới tài nguyên về sau, phải chăng còn lại trợ giúp ngươi, cái này cần các hạ mình suy tính. Địa người mở miệng nói. Thần sắc hắn bình tĩnh, mặc dù nơi này là đối phương thần quốc, nhưng là cũng vẻn vẹn thần quốc, không có căn cơ thần quốc, chân thân không tại, hắn xung kích cấm chế, y nguyên có thể từ nơi này rời đi. Tài nguyên, ta còn có thể nói cho ngươi một chút. Về phần cho ngươi tài nguyên, ngươi không giúp ta. Ta nghĩ này lại gây bất lợi cho ngươi. Thân ảnh màu xanh mở miệng nói. Hắn hiện thân tiếp xúc địa người, liền đại biểu cho hắn có át chủ bài, này đến bài còn không bình thường. Huống chi. Hắn đối tự thân thực lực rất là tự tin, địa người mặc dù không tầm thường, nhưng là còn không có đạt tới nửa bước thần vương cấp độ, hắn hoàn toàn có thể dùng thần nước nghiền ép đối phương. Oanh. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na. Một cỗ vô thượng khí tức tại trên người đối phương bạo phát đi ra, xung kích địa người thân ảnh. Mà giờ khắc này, nguyên bản bình tĩnh thân ảnh màu xanh, trên thân cũng tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, hắn đứng chắp tay, trong một chớp mắt bày ra một loại trấn áp thiên địa bát hoang cường thế uy áp. Giờ khắc này, toàn bộ thần quốc thời gian đều giống như dừng lại. Thần vương, còn không là bình thường thần vương. Địa người thần sắc cứng lại. Ầm ầm. Trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa, cỗ khí tức này mặc dù chỉ là tại thần quân cảnh, nhưng lại dị thường cường đại, ngăn cản thân ảnh kia bao phủ mà đến kia cỗ chân áp thiên địa bát hoang khí thế. Cảm giác được địa người khí tức trên thân. Kia thân ảnh màu xanh thần sắc hơi động một chút, trên thân cỗ khí tức kia cấp tốc thu hồi. Ngươi so ta tưởng tượng còn mạnh hơn một chút, thật là làm cho ta kinh ngạc. Trong cơ thể ngươi quy tắc chi lực vượt quá tưởng tượng, mà lại trên thân còn giống như ẩn chứa một cỗ để cho người ta nhìn không thấu lực lượng, bước vào thần vương giống như đối với ngươi mà nói cũng không phải là rất khó khăn. Bản tọa, Thanh Nguyệt thần vương, không biết, ngươi xưng hô như thế nào? Giờ khắc này, kia màu xanh hư ảnh mở miệng nói, ngữ khí biến hóa, đối địa người thái độ biến được đối chờ. Ngươi có thể xưng hô của ta người. Địa người mở miệng nói. Địa người. Không biết chúng ta trước đó giao dịch, ngươi còn có làm hay không? Thân ảnh màu xanh mở miệng nói. Đương nhiên tiếp tục, ta nhưng là muốn mượn nhờ ngươi tài nguyên, bước vào thần vương cảnh. Địa người mở miệng nói. Thần vương không đạt được, nhưng là hẳn là có thể trợ giúp ngươi đến nửa bước thần vương, tại cái này hỗn loạn cấm địa, tại cái này phương Tây nửa tháng sau, sẽ xuất hiện một tôn Phật thai, vô thần hồn Phật thai, ngươi tại thần quyền tẩy lễ về sau, có thể tiến đến nơi đó. Phật thai sau khi xuất hiện, sau 3 ngày, ở chỗ này đông nam phương hướng, sẽ xuất hiện một tòa cổ thành di chỉ, nơi đó sẽ xuất hiện một gốc hắc ám bồ sách cây. Tăng thêm hai thứ đồ này, ngươi hẳn là có thể bước vào nửa bước thần vương cấp độ. Thân ảnh màu xanh mở miệng nói. Nghe vậy. Địa người thần sắc nao nao, hắn không nghĩ tới đối phương lập tức cho ra hai thứ này chỗ tốt. Cái này hỗn loạn cấm địa bên trong bảo vật, hẳn là so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Chương 195, Vụ Hồn Điện, Càn Khôn Lầu, phải vào hỗn loạn cấm địa. Đa tả. Ta lại trợ giúp các hạ, tìm tới thi thể, đưa đến nơi này. Địa người mở miệng nói. Tốt, vậy ta an vị chờ các hạ đến đây. Nói xong cảnh vật chung quanh bắt đầu biến hóa. Địa người lần nữa trở lại lúc trước đứng địa phương. Đi trước kia thần suối nhìn xem. Địa người thân hình khẽ động, cấp tốc rời xa. Người cứ như vậy tin tưởng hắn. Trên mặt đất người rời đi sau không bao lâu. Nguyên bản bình tĩnh hoang trong cốc, hai thân ảnh hiển hiện ra. Một thân ảnh là vừa vặn xuất hiện kia người mặc áo xanh người. Một người khác thì là người mặc áo bào đen, chỉ là hai người này thân ảnh đều là hư huyễn bất định, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Người này thực lực bất phàm, trên thân lực lượng thật không đơn giản, vừa mới bị ta kéo vào thần quốc, thần sắc không có biến hóa chút nào. Trên người hắn có át chủ bài, không sợ ta thi triển sát chiêu át chủ bài. Có dạng này người, ta có thể cùng hắn hợp tác, đây cũng là cơ hội của chúng ta, ta thần quốc mặc dù hoàn chỉnh. Nhưng là năng lượng sắp hao hết, lúc trước hiển hiện ra, càng là hao phí không ít, một chút điều tra người thực lực quá yếu, thôn vệ cũng vô pháp đền bù thần quốc tiêu hao. Thực lực đối phương tại, có lẽ có thể trợ giúp ta cầm tới chính ta thi thể. Ngươi liền không sợ hắn luyện hóa ngươi thi thể, cuối cùng thôn vệ ngươi thần quốc. Tại bên cạnh hắn hắc bào nam tử mở miệng nói. Là có chút lo lắng, nhưng là bây giờ lúc này, cũng chỉ có thể buông tay nhất bác. Người ta bị vây ở chỗ này vô số tuế nguyệt, lại không liều một phen, người ta chỉ sợ thật muộn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu tán ở chỗ này. Còn có ta luôn luôn cảm giác, cái này hỗn loạn cấm địa, đột nhiên xuất hiện, có chút không tầm thường. Thân ảnh màu xanh mở miệng nói. Ngươi nói là, cái này hỗn loạn cấm địa hiển hiện ra, là có người muốn đối chúng ta động thủ. Áo bào đen đại hán mở miệng nói. Cầm tù nhiều năm như vậy, chúng ta lực lượng tiêu hao quá nhiều, chỉ cần đến một vị thần vương cường giả, liền có thể áp chế chúng ta, đến lúc đó khiến người khác thôn phệ ta thần quốc cùng ta thần hồn, không chỉ có thể đem thực lực của người kia đẩy lên thần vương cảnh, còn có thể có được trí nhớ của ta, cái này hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một tôn cường đại thần vương. Thân ảnh màu xanh mở miệng nói. Ngươi nói là, cái này có thể là năm đó đối với chúng ta hạ độc thủ người chỗ thế lực. Hắc bào nam tử trầm giọng nói. Phải, thân ảnh màu xanh mở miệng nói. Ngươi đối kia đối chúng ta hạ độc thủ người, có suy đoán sao? Hắc bào nam tử nói. Nếu thật là ta nghĩ như vậy lời nói, đối với chúng ta như vậy hạ thủ người, hẳn là sương mù hồn điện người. Thân ảnh màu xanh trầm giọng nói. Cái này. Nghe được thân ảnh màu xanh, kia hắc bào nam tử thần sắc cứng lại. Hy vọng không phải bọn hắn, nếu như là bọn hắn, chúng ta có lẽ, thật chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng. Xem ra ngươi là nghĩ đến nơi này, cho nên mới cùng người kia hợp tác, chẳng lẽ ngươi liền không sợ người kia, chính là sương mù hồn điện người. Sương mù hồn điện coi như thái cổ tinh vực bên trong những cái kia đại năng giả, cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, có người nào. Hắc bào nam tử tiếp tục nói. Sẽ không, nếu như là sương mù hồn điện hắn liền sẽ không đối kia thần suối, còn có mặt khác hai dạng đồ vật tâm động. Thân ảnh màu xanh nói. Ta nhìn không phải như thế đi, người cũng là đang thử thăm dò đi, hắn tại thu hoạch được những vật kia thời điểm, có thể hay không như vậy dễ dàng đi, nếu như rất nhẹ nhàng thu hoạch được, cũng có khả năng hắn chính là sương mù hồn điện người. Hắc bào nam tử nói. Là có loại kia. Đi thôi, chúng ta hiển hiện là muốn tiêu hao năng lượng, coi như cuối cùng bất đắc dĩ, chúng ta cũng muốn đánh cược một lần. Con người của ta, không phải dễ dàng như vậy nhận mệnh. Nói xong thân ảnh màu xanh biến mất không thấy gì nữa. Áo bào đen thấy thế thân ảnh cũng cấp tốc biến mất. Mà tại thời khắc này, bọn hắn sở tại địa ở dưới đáy, địa người đang lẳng lặng địa đứng đấy. Địa người thế nhưng là có được đại địa chi tâm, chui vào đại địa, ẩn nấp tự thân, còn có thể làm được. Không nghĩ tới sẽ là dạng này. Sương mù hồn điện. Nếu như ta đem kia Thanh Nguyệt Thần Vương thi thể mang đến, sợ rằng sẽ dẫn động kia sương mù hồn điện. Trước mặc kệ, có tài nguyên, ta là sẽ không bỏ rơi, lấy trước đến tài nguyên lại nói. Bất quá chuyện nơi đây, cũng cần nói cho La Hầu cùng Thiên Si cực nghiệp. Tài nguyên tuyệt đối sẽ không chỉ có kia ba khu. Địa người thân ảnh dần dần biến mất. Đồng thời đem hắn nhận được tin tức truyền cho Thiên Si cực nghiệp cùng Vũ Quân La Hầu. Thiên Đô, Vũ Quân La Hầu đang tu luyện. Tại thu hoạch được Lạc Ảnh Sơn tài nguyên, còn có thôn phệ hết một chút thần quân cường giả năng lượng. Hắn bây giờ lực lượng đã xung kích đến nửa bước thần vương cấp độ. Cái này mấy thiên đô tại củng cố tự thân cảnh giới. Thần vương không chết, còn muốn phục sinh, còn dính đến sương mù hồn điện. Vũ Quân La Hầu ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này sương mù hồn điện thật không đơn giản, là cái này thái cổ tinh vực bên trong, thế lực thần bí một trong, nhân viên không rõ, thực lực cụ thể không rõ, chỉ là mỗi lần xuất thủ đều để người kinh hãi, nghe đồn thái cổ tinh vực Càn Khôn Lâu, cùng cái này sương mù hồn điện liền có quan hệ. Vũ Quân La Hầu thầm nghĩ, mặc dù bây giờ hắn chỉ là tại địa huyền vực, thái cổ tinh vực biên giới. Nhưng là hắn cũng đối thái cổ tinh vực một chút đặc thù thế lực, tiến hành hiểu rõ, cái này sương mù hồn điện chính là đặc thù thế lực một trong. Thật sự là có ý tứ, một cái nho nhỏ hỗn loạn cấm địa, không nghĩ tới sẽ dính dấp đến nhiều như vậy. Nếu thật là kia sương mù hồn điện làm, như vậy sương mù hồn điện người, cũng đã xuất hiện tại cái này địa huyền vực, mà lại thực lực kém cỏi nhất cũng hẳn là tại thần quân trung hậu kỳ. Vũ Quân La Hầu trong lòng nói. Bất quá cái này hỗn loạn cấm địa xuất hiện, đối với chúng ta tới nói là một lần thực lực tăng lên mấu chốt, nhất định phải nắm chắc. Sương mù hồn điện cũng muốn chú ý. Vũ Quân La Hầu nghĩ tới đây. Lập tức truyền âm cho mật thất bên ngoài lục điền. Toàn lực chú ý, tiến vào địa huyền vực thần quân trung hậu kỳ cường giả. Thủ hộ tại ngoài mật thất lục điền đạt được La Hầu truyền âm, thần sắc nao nao, nhưng là lập tức bắt đầu điều động nhân thủ. Chiếm cứ Lạc Ảnh Sơn, thiên đô thế lực lần nữa bành trướng, hoàn toàn có thể biết được địa huyền vực phát sinh sự tình. Mặt khác một chỗ, cùng âm mê xào, Thiên Si cực nghiệp ánh mắt lăng lệ. Các ngươi nói, thái cổ thương hội Khương gia tiểu tử kia biến mất. Phải, tại hắn phía dưới cửu âm ma hạt mở miệng nói. Tiểu tử kia hẳn không có rời đi địa huyền vực, nghĩ biện pháp tìm ra, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, còn gần nhất ta muốn âm thầm tiến vào hỗn loạn cấm địa, các ngươi duy trì một chút cùng âm mê xào. Một khi hỗn loạn cấm địa phát sinh biến cố, các ngươi đến lúc đó cũng khởi hành tiến về. Thiên Si cực nghiệp mở miệng nói. Địa người truyền về tin tức, để hắn có chút nóng nảy. Bản thân hắn cảnh giới có chút yếu, hắn cần càng mạnh một chút. Mà lại hắn còn muốn đi gặp cái kia Thanh Nguyệt Thần Vương. Dùng cái này dò xét một chút đối phương. Rõ. Ở phía dưới bảy người lĩnh mệnh. Địa huyền vực. Địa huyền tinh, một chỗ mịt mờ trong sân. Khương Đạo Nguyên sắc mặt âm trầm. Bản thân gióng trống khua chiêng muốn chuẩn bị thái cổ thương hội gầy dựng, thế nhưng là Khương Viêm cùng Lạc Ảnh Sơn cùng Tử Trần Đài thảo phạt cùng âm mê sao, tam đại nửa bước thần vương cường giả tiến công cùng âm mê sao, bị Thiên Si cực nghiệp cường thế chém giết, hắn chiếm được tin tức này, liền nhanh chóng mang theo lúc trước chuẩn bị gầy dựng bảo vật, trốn. Cùng âm mê sao đều giết người, đương nhiên cũng sẽ ra tay với hắn. Thật là đáng chết. Tại sao có thể như vậy, dạng này ta như thế nào về Khương gia? Thần sắc hắn dữ tợn. Đột nhiên nguyên bản thần sắc dữ tợn biến đổi, trong tay hắn lóe lên, một khối màu đen ngọc bội nổi lên. Chương 196, Hư Lưu Thiên Thành đạo thứ nhất trụ sở, Tây Hải Thánh Địa cũng không tệ, hợp nhất chương 1. Thiên Châu, Tây Hải Thánh Địa, lại một tôn Tây Hải Thánh Địa thánh chủ chết. Tại chúng ta dưới mí mắt bị giết. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ nhìn xem bên cạnh ma tôn trọng lâu nói. Vâng. Ta đều không có cảm giác đến, có chút quỷ dị, bất quá như vậy, bọn hắn hẳn là tìm chúng ta nói chuyện đi. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Hắn tới đây, lúc trước là vì trở thành tứ cực một trong. Nhưng là hiện tại hắn nhưng không có mãnh liệt như vậy ý nghĩ. Bởi vì cái này Tây Hải Thánh Địa, cũng không cùng bọn hắn Hư Lưu Thiên Thành cùng là một cấp tư cách, đối mặt tử vong chi hải giết chóc, dĩ nhiên thẳng đến tại nhẫn nại, khí thế bên trên liền yếu đi. Phải. Đây cũng là bọn hắn lưu chúng ta ở chỗ này nguyên nhân. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ mở miệng nói. Có đôi khi, ta cảm thấy vẫn là ba cấp thế lực danh tự êm tai một điểm, Tây Hải Thánh Địa đã kết thúc nên lui xuống đi, ta Hư Lưu Thiên Thành đến đạo thứ nhất, cũng cần một cái chân chính trụ sở. Nơi này kỳ thật cũng rất không tệ. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn phía dưới dãy núi cung điện, mở miệng nói. Nghe được Ma Tôn Trọng Lâu. Tại hắn một bên Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ thần sắc khẽ giật mình. Ma Tôn Trọng Lâu, kia là rất rõ ràng chính là muốn chiếm cứ cái này Tây Hải Thánh Địa. Đúng là dạng này, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ Trọng Lâu thành chủ. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ trầm tư một lát sau nói. Hắn hiểu được Ma Tôn Trọng Lâu nói ý tứ của những lời này, kỳ thật chính là đang chờ hắn lựa chọn. Đã lựa chọn cùng Ma Tôn Trọng Lâu khóa lại cùng một chỗ. Như vậy hắn tự nhiên muốn kiên trì tới cùng. Đương nhiên chủ yếu là Hư Lưu Thiên Thành còn có địa huyền vực thiên đô quan hệ, nếu như vẻn vẹn chỉ là Ma Tôn Trọng Lâu hắn có lẽ vẫn là sẽ do dự. Vậy liền đa tạ thứ nhất tháp chủ ủng hộ. Ma Tôn Trọng Lâu hướng phía thứ nhất tháp chủ nhẹ gật đầu. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Người tới người mặc màu đen cẩm bào, trên thân tản ra lăng lệ khí tức. Thần quân trung kỳ. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn xem xuất hiện thân ảnh, ánh mắt hơi động một chút. Phía trước cùng bọn hắn gặp mặt thánh chủ cảnh giới đều tại thần quân sơ kỳ. Vị này là chín nến thánh chủ, Tây Hải Thánh Địa xếp hạng trước ba thánh chủ. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ thanh âm tại Trọng Lâu trong đầu xuất hiện. Gặp qua Ma Tôn Trọng Lâu, gặp qua Tiêu tháp chủ. Xuất hiện chín nến thánh chủ hướng phía hai người có chút hành lễ. Chín nến thánh chủ đến đây tìm chúng ta là có chuyện gì? Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ mở miệng nói. Hai vị đến ta chính điện một lần, một ít chuyện thương lược, vô tướng thiên tông tông chủ cũng tại. Chín nến thánh chủ mở miệng nói. Mang theo hai người hướng phía chính điện phương hướng mà đi. Bên trong đại điện. Ngoại trừ vô tướng thiên tông tông chủ bên ngoài, còn có một người, người mặc cẩm y, trên thân khí chất bất phàm. Chính là Tây Hải Thánh Địa mặt khác một tôn thánh chủ, tên là Thiên Khải Thánh Chủ, cảnh giới tại thần quân sơ kỳ. Mời ngồi hai vị. Chín nến thánh chủ khoát tay. Ma Tôn Trọng Lâu cùng Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ tại một loạt ngồi xuống. Lần này triệu tập mấy vị đến đây, chắc hẳn mấy vị hẳn là rõ ràng là vì cái gì, ta Tây Hải Thánh Địa lần nữa tổn thất một thánh chủ. Có thể khẳng định chính là tử vong chi hải bên trong đi ra người ra tay. Bọn hắn nghĩ đối ta Tây Hải Thánh Địa xuất thủ, chiếm cứ ta Tây Hải Thánh Địa bí nguyên, lại mượn nhờ bí nguyên từ tử vong chi hải bên trong đi ra. Ta hy vọng ba vị có thể xuất thủ, trợ giúp chúng ta ứng đối nguy cơ lần này. Chín nến thánh chủ mở miệng nói. Ánh mắt thì là rơi vào Ma Tôn Trọng Lâu cùng Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ thân bên trên. Vô tướng Thiên Tông Tông chủ hắn tới là phân thân, cảnh giới ngay tại nửa bước thần quân cấp độ, đối bọn hắn Tây Hải Thánh Địa trợ giúp không lớn. Dù sao đối phương có thể vô thanh vô tức giết chết thánh chủ, tuyệt đối là thần quân cấp bậc cường giả. Tử vong chi hải, ta đối tử vong chi hải không hiểu rõ, ta hư lưu thiên thành không muốn nhiều kết thù địch. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Mặc dù hắn biết một chút tử vong chi hải tin tức, nhưng là có thể chứa làm không có chút nào biết. Chỉ cần không biết, hắn liền có thể dùng cái này lấy cớ để từ chối. Ma Tôn, tử vong chi hải, chính là chúng ta Thiên Châu đại địch, là chúng ta thân là tứ cực trách nhiệm. Một khi tử vong chi hải người đi ra, như vậy Thiên Châu đại lục, đem lâm vào vô tận giết chóc bên trong, đến lúc đó, coi như tại Thiên Châu bên ngoài ngoại vực đều sẽ chịu ảnh hưởng. Các ngươi hư lưu thiên thành bây giờ thế nhưng là khống chế Thiên Châu bên ngoài khu vực. Kia chín nến thánh chủ mở miệng nói. Trách nhiệm, thì không cần nói, ta hư lưu thiên thành không có lớn như vậy trách nhiệm. Nếu như tử vong chi hải, đối với chúng ta hư lưu thiên thành xuất thủ, chúng ta hư lưu thiên thành tự nhiên sẽ xuất thủ đối phó bọn hắn. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Hắn là sẽ không vì đối phương chỉ là mấy câu, liền tham dự vào trong chuyện này tới. Tử vong chi hải mặc dù đã xác định là một phương thế lực, nhưng là thực lực cụ thể như thế nào, còn không cách nào xác định. Huống chi, hắn từ Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ Tiêu Vô Hại trong miệng biết được. Thế giới này còn có cái khác tam phương chỗ tối thế lực. Như vậy hẳn là bức bách những thế lực này hiện thân. Hư Lưu Thiên Thành hiện tại chiến lực mặc dù không tệ, nhưng là thần quân cường giả, vẫn là ít một chút. Mạo muội cắm vào chiến đấu như vậy, có khả năng đối Hư Lưu Thiên Thành sinh ra trọng thương. Ma Tôn, như thế kiêng kỵ tử vong chi hải sao? Nếu như vậy, Ma Tôn, các ngươi Hư Lưu Thiên Thành có thể rời khỏi tứ cực. Nghe được Ma Tôn Trọng Lâu, kia chín nến thánh chủ ánh mắt ngưng tụ nói. Oanh! Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống lúc. Ma Tôn Trọng Lâu trên thân khí tức phun trào, một cỗ kinh khủng bá khí ở trên người hắn bạo phát đi ra, cường hoành khí lưu, làm cho cả cung điện lập tức lâm vào kinh khủng phong bạo vòng xoáy bên trong. Đại điện bên trong bốn người khác, trên thân khí tức lập tức bộc phát ngăn cản cỗ khí lưu này uy áp. Ta Hư Lưu Thiên Thành trở thành tứ cực, không phải muốn các ngươi cho phép, mà là ta Hư Lưu Thiên Thành có dạng này thực lực, nếu như các ngươi Tây Hải Thánh Địa muốn cùng chúng ta là địch, như vậy ta Hư Lưu Thiên Thành sẽ hướng các ngươi Tây Hải Thánh Địa tuyên chiến. Hôm nay trước đó, ta Hư Lưu Thiên Thành đã di chuyển đến đạo thứ nhất. Ma Tôn Trọng Lâu thanh âm lạnh lùng, quanh quẩn tại toàn bộ cung điện bên trong. Ngươi! Kia chín nến thánh chủ không nghĩ tới Trọng Lâu sẽ trực tiếp uy áp. Sắc mặt biến hóa, nhưng lại không có động thủ. Bọn hắn Tây Hải Thánh Địa đứng trước tử vong chi hải nguy cơ, nếu như lại cùng Hư Lưu Thiên Thành phát sinh xung đột, như vậy đối Tây Hải Thánh Địa tới nói, nguy cơ sẽ trở nên lớn hơn. Đáng chết! Trong lòng của hắn chửi rủa. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vô Tướng Thiên Tông Tông Chủ và Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ, lúc này hắn hy vọng hai người ra mặt đến điều giải một chút. Ma Tôn Thành Chủ, không nên tức giận, tử vong chi hải nguy hại cực lớn, nếu như Tây Hải Thánh Địa xuất hiện biến cố, vậy cái này khu vực sẽ phát sinh to lớn biến hóa, nếu như không phải chúng ta hiện tại muốn đối phó Thập Vương Điện, nhất định sẽ phái người đến đây. Tiêu Tháp Chủ, người cũng biết, một khi tử vong chi hải người tiến vào đạo thứ nhất, bọn hắn sẽ liên tục không ngừng xuất hiện người, đến lúc đó, toàn bộ Thiên Châu đều sẽ lâm vào giết chóc. Các ngươi đạo thứ hai, cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Chương 196, Hư Lưu Thiên Thành đạo thứ nhất trụ sở, Tây Hải Thánh Địa cũng không tệ, hợp nhất chương 2. Vô Tướng Thiên Tông Tông Chủ nhìn về phía Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ Tiêu Vô Hại nói. Bây giờ chúng ta chỉ là nghe chín nến thánh chủ nói là tử vong chi hải người ra tay, nhưng là cụ thể có phải hay không, chúng ta không biết, bọn hắn làm sao tới, chúng ta cũng không biết. Nếu để cho chúng ta tin phục, xuất thủ giúp một tay, hẳn là nói cho chúng ta biết tình huống cụ thể, cũng cho ta tận mắt một chút. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ đạo. Hắn đã hoàn toàn kết minh Hư Lưu Thiên Thành, Hư Lưu Thiên Thành càng là muốn chiếm cứ cái này Tây Hải Thánh Địa, trở thành Hư Lưu Thiên Thành trụ sở, như vậy bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng trợ giúp Tây Hải Thánh Địa đối phó tử vong chi hải, cho nên chính là buộc bọn hắn, để bọn hắn rời đi. Vừa vặn hắn đã được đến tin tức, Vũ Quân La Hầu phân thân đã đến đạo thứ nhất. Chỉ cần bọn hắn ra Tây Hải Thánh Địa, như vậy thì có thể nhìn thấy Vũ Quân La Hầu phân thân. Có dạng này thế lực chèo chống. Coi như Tây Hải Thánh Địa bị Tử Vong Chi Hải chiếm cứ, bọn hắn cũng có năng lực cùng Tử Vong Chi Hải giao thủ. Đây cũng là tại sao muốn thấy tận mắt một chút tình huống cụ thể. Bởi vì hắn biết, nói đối phương cũng sẽ không để, bởi vì Tử Vong Chi Hải người, nhất định là thông qua Tây Hải Thánh Địa Nguyên Địa tiến đến. Tây Hải Thánh Địa sẽ không để cho bọn hắn tiến vào Bí Nguyên Địa. Đặc biệt là sẽ không để cho Ma Tôn Trọng Lâu đi vào. Tiêu Vô Hại, người đây là không muốn để cho trợ giúp chúng ta Tây Hải Thánh Địa đối phó Tử Vong Chi Hải người. Chín Nến Thánh Chủ ánh mắt lạnh lùng. Chúng ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút, đến cùng phải hay không Tử Vong Chi Hải, nếu như là, chúng ta tự nhiên sẽ xuất thủ, không phải lời nói, cũng có thể mau chóng bài trừ, tìm kiếm cái khác người xuất thủ. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ mở miệng nói. Tiêu Vô Hại, người rõ ràng biết, kia Tử Vong Chi Hải người, là thông qua ta Tây Hải Thánh Địa Bí Nguyên tiến vào, nhưng là Bí Nguyên, ngoại trừ ta Tây Hải Thánh Địa, những người khác tuyệt đối không cho phép tiến vào, người chính là không muốn ra tay. Nếu như vậy, các ngươi có thể rời đi. Chín Nến Thánh Chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Vô Hại nói. Nếu nói như vậy chúng ta liền không ở nơi này dừng lại. Ta vừa vặn mời Tiêu Tháp Chủ, tiến về ta Hư Lưu Thiên Thành mới trụ sở một lần. Ma Tôn Trọng Lâu trên thân khí tức thu liếm, đứng người lên hình nói. Đi. Ma Tôn Trọng Lâu nói xong bước chân khẽ động, xuất hiện tại đại điện bên ngoài, Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ đi theo thân hình. Cũng một bước mà ra, hai người thân ảnh một trước một sau biến mất. Đáng chết, bọn hắn tại sao có thể như vậy? Tại Trọng Lâu cùng Tiêu Vô Hại rời đi sau. Kia Chín Nến Thánh Chủ sắc mặt âm trầm. Hắn đây là muốn cho chúng ta cùng Tử Vong Chi Hải ngạnh bính. Vô Tướng Tông Chủ, người nói chúng ta bước kế tiếp như thế nào làm? Ở một bên ngày đó Khải Thánh Chủ mở miệng nói. Bây giờ ta Vô Tướng Thiên Tông đứng trước Thập Vương Điện tổn thất nặng nề. Ngay tại toàn diện co vào, lúc đầu ta nghĩ đến lần này có thể làm cho Hư Lưu Thiên Thành cùng Diêm La Thiên Tháp phân biệt trợ giúp chúng ta. Nhưng là bây giờ nhìn, bọn hắn hoàn toàn là nghĩ đến ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hai vị thánh chủ, Tây Hải Thánh Địa bên này cần sớm tính toán. Vô Tướng Thiên Tông Tông Chủ nói. Hắn biết đối phương muốn bọn hắn Vô Tướng Thiên Tông hỗ trợ, cho nên trước đem mình Vô Tướng Thiên Tông nói thảm chút, để Tây Hải Thánh Địa tự hành đối phó Tử Vong Chi Hải. Nếu nói như vậy, chúng ta bên này liền tự mình giải quyết, Vô Tướng Tông Chủ, người trở về mau chóng giải quyết Thập Vương Điện sự tình, đến lúc đó sẽ giúp bọn ta đối phó Tử Vong Chi Hải. Thập Vương Điện lực lượng, mạnh nhất chính là kia Ái Họa Nữ Nhung, cái khác đều bình thường, chỉ cần giải quyết Ái Họa Nữ Nhung, các ngươi Vô Tướng Thiên Tông khốn cục, liền giải quyết dễ dàng. Chín Nến Thánh Chủ mở miệng nói. Đa tạ, Chín Nến Thánh Chủ thông cảm, ta trước hết về Vô Tướng Thiên Tông. Vô Tướng Thiên Tông Tông Chủ mở miệng nói. Đối phương đã có trục hắn rời đi ý tứ, hắn cũng không cần lưu tại nơi này. Huống chi cỗ thân thể này mặc dù chỉ là nửa bước thần quân, nhưng là đối với hắn cũng là hữu dụng, không thể tổn thất ở chỗ này. Dù sao hắn cũng không biết, Tử Vong Chi Hải người, có thể hay không ra tay với hắn. Nói xong, thân hình dần dần biến mất. Bên trong đại điện, trở nên yên tĩnh. Lão già này. Tính toán đến bây giờ, Thập Vương Điện, Ái Họa Nữ Nhung, bọn hắn Vô Tướng Thiên Tông, hai người xuất thủ, liền có thể diệt sát Ái Họa Nữ Nhung, thế nhưng là một mực kéo tới hiện tại, chính là vì không tham dự chúng ta Tây Hải Thánh Địa cùng Tử Vong Chi Hải giao thủ. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta căn bản là không có cách biết, bọn hắn đến cùng là tại Bí Nguyên bên trong chỗ kia xuất hiện, tới nhiều ít người. Lúc trước bọn hắn có khả năng kiêng kỵ Trọng Lâu, Tiêu Vô Hại bọn hắn tại. Không có động thủ, nhưng là bây giờ ba người này đều đi, chỉ sợ bọn họ thật sẽ động thủ. Tại hắn một bên Thiên Khải Thánh Chủ nói. Đi trước tìm Đại Thánh Chủ thương lượng. Ta Tây Hải Thánh Địa, cũng không có bọn hắn nghi yếu. Chín Nến Thánh Chủ mở miệng nói. Hai người thân ảnh biến mất theo. Giờ phút này. Tại Tây Hải Thánh Địa bên ngoài. Trọng Lâu Thành Chủ, người nói chúng ta vừa đi, Tử Vong Chi Hải người. Có thể hay không đối bọn hắn động thủ. Diêm La Thiên Tháp thứ nhất tháp chủ. Tạm thời sẽ không, Tử Vong Chi Hải người, còn phải xem nhìn, chúng ta có phải thật vậy hay không rời đi, có hay không làm cục, chỉ cần xác nhận về sau, hẳn là liền sẽ ra tay với Tây Hải Thánh Địa. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn sau lưng cách đó không xa Tây Hải Thánh Địa nói. Đi, tiến đến chúng ta Hư Lưu Thiên Thành tạm thời trụ sở. Trọng Lâu sau đó nói, Hư Lưu Thiên Thành là một kiện bảo vật, cho nên theo cung điện ở nơi nào, Hư Lưu Thiên Thành ngay tại chỗ nào. Không biết, Trọng Lâu thành chủ, ngươi nói Hư Lưu Thiên Thành mới trụ sở, ở nơi nào? Diêm La Thiên Tháp Tiêu Vô Hại nói, hắn hiện tại muốn gặp nhất chính là Vũ Quân La Hầu. Tại Xích Nguyệt Thành bên ngoài, Xích Nguyệt Núi. Trọng Lâu mở miệng nói, Tây Hải Thánh Địa biên cảnh chi địa. Nghe vậy Diêm La Thiên Tháp Tiêu Vô Hại thần sắc hơi động một chút. Cái này rất thuận tiện về sau tiếp nhận Tây Hải Thánh Địa. Đi. Nói xong hai người thân ảnh biến mất. Tại bọn hắn rời đi sau một thời gian ngắn, một đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn lúc trước trò chuyện địa phương. Hai người này khí tức đều rất mạnh, đặc biệt là kia ma tôn Trọng Lâu, trên thân vậy mà để cho ta có loại nguy hiểm cảm giác, không biết bọn hắn đến cùng phải hay không thật rời đi. Nếu quả thật rời đi, như vậy chúng ta đối Tây Hải Thánh Địa ăn mòn liền muốn tăng nhanh. Người áo đen trong miệng lẩm bẩm nói. Tam ca, người nói chúng ta muốn hay không đi tiếp xúc một chút cái này ma tôn Trọng Lâu, trên người hắn ma khí so ta gặp được bất luận kẻ nào đều rất thuần khiết. Nếu như người nó có thể hợp tác, đối với chúng ta cực kỳ có lợi. Mà lại cái này Hư Lưu Thiên Thành, còn khống chế lấy ngoại vực. Một thân ảnh xuất hiện tại người áo đen bên cạnh, đồng dạng bị áo bào đen bao khỏa, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Cái này Hư Lưu Thiên Thành có chút thần bí, bọn hắn cùng tiên có chút ràng buộc, quá phức tạp. Hiện tại tạm thời không tiếp xúc chờ một chút. Bất quá Tây Hải Thánh Địa, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, kia mấy tôn chôn ở trong quan tài lão thánh chủ, cũng đều ở đây. Huống chi, bọn hắn cùng Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn, tại phương này thế lực đám người kia, có liên hệ. Những người kia thực lực, đều còn tại. Lúc trước người áo đen mở miệng nói. Tử Trần Đài cùng Lạc Ảnh Sơn tại địa huyền vực đều bị diệt, bọn hắn còn dám hiện thân. Chính là bị diệt, mới có thể hiện thân, bởi vì bọn hắn cần tài nguyên cùng biểu hiện ra bọn hắn cường đại, nơi này dù sao cũng là khu vực biên giới, bị hai thế lực lớn phong tỏa nhiều năm như vậy, địa huyền vực đã dần dần quên nơi này, bọn hắn đoán chừng sẽ đem nơi này coi như bọn hắn quật khởi lần nữa hy vọng. Đáng tiếc thời đại biến hóa, bọn hắn không có cái năng lực kia. Người áo đen lạnh giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.